Cái Tùng Trúc quán này Thượng Quan Long Tiễn thuộc về ngươi, còn đám người còn lại sẽ do ta giải quyết. Nàng đã khôi phục một ít chân nguyên, thần thức và lực cảm ứng cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này, nàng đã không cần pháp thuật trợ giúp, mà cũng có thể hiểu được tình hình xung quanh. Thượng Quan Long Tiễn mang theo 30 tên hộ vệ theo người, trong đó còn có 2 tên võ tu thất phẩm. Có điều, quá nửa đám người này đều ở rìa ngoài của Tùng Trúc quán. Đặc biệt là 2 tên võ tu thất phẩm tai thính mắt tinh kia, có lẽ là vì sợ quấy rầy hứng thú của Thượng Quan Long Tiễn, cho nên bọn họ đều ở căn phòng nhỏ, nằm cách Tùng Trúc quán 12 trượng. Mà đám hộ vệ ở dưới thất phẩm kia, thì một mình Sở Hy Thanh đã có thể ứng phó. So với những người này, đáng chú ý nhất chính là 2 tên cao thủ lục phẩm ở trong Túy Hoa Lâu cách đây 80 trượng. Một khi chiến đấu xảy ra, 2 người này nhất định sẽ chạy đến đây đầu tiên. Tuy nhiên, cục diện ngày hôm nay lại tốt hơn lần ở kho hàng Long Gia kia. Kho hàng của Long Gia ở trong thành, bên cạnh còn có binh lính giữ thành, các kho hàng chung quanh cũng là cao thủ như mây. Chỉ cần lộ chút động tĩnh là sẽ có một đám cao thủ chạy đến. Còn tòa Túy Hoa Lâu này lại nằm ở bên ngoài cổ thị tập, yên tĩnh thì rất yên tĩnh, nhưng lại không có sự trợ giúp nào khác. Có thể nói là địa điểm tuyệt vời để bọn họ ra tay. Sở Hy Thanh không do dự chút nào, hắn trực tiếp nhảy lên, nhẹ nhàng tiến vào trong khu vườn ở phía sau, sau đó bước nhanh về phía tòa lầu các 2 tầng lung linh xinh đẹp kia. Đám hộ vệ của Thượng Quan gia rất tận chức trách, bọn họ lập tức phát hiện ra bóng người của hắn, dồn dập kêu lên. Ngươi là ai? Có thích khách? Lúc này, 6 vị võ tu phòng thủ trong viện đều rút binh khí ra, sau đó lập tức bao vây Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh mặt không đổi sắc, mãi đến khi đám người này chạy đến gần thì hắn mới rút đao, sặc một tiếng. Một thức Không Huyệt Lai Phong của hắn trực tiếp chém đầu của 2 người xuống, một thức Phong Chi Ngân lại gọn gàng lao qua cổ họng của 4 người. Còn lại 6 người đều là máu bắn tung tóe, nhưng lại không thể dính lên áo của Sở Hy Thanh chút nào. Bước chân của Sở Hy Thanh cũng không dừng lại một chút nào, hắn trực tiếp xông vào cửa Tùng Trúc quán. Theo một chỉ của hắn, trên cánh tay lập tức có tia điện lập lòe, một chỉ đột ngột này đã đánh nát cánh cửa lớn của Tùng Trúc quán. Mà lúc này, 2 tên võ tu thất phẩm ở trong phòng nhỏ đã nghe thấy động tĩnh. Cả 2 đều vội vàng chạy từ trong phòng ra ngoài. To gan! Cuồng đồ nơi nào dám mạo phạm thiếu chủ nhà ta? 2 người giận không nhịn nổi, lớn tiếng gào thét. Nhưng đúng lúc này, 2 cái bóng đen nhỏ bé đã bay thẳng đến trước mặt họ. 2 người còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị 2 cái bóng đen này đâm vào giữa trán. Đó là 2 cành trúc được Sở Vân Vân tiện tay gỡ xuống, nàng ném từ một nơi cách đó 20 trượng, một đòn xuyên thủng trán của bọn họ. Sở Vân Vân nhìn vào trong Tùng Trúc quán một chút, sau đó không để ý nữa. Nàng đưa mắt nhìn về phía lầu chính của Túy Hoa Lâu. Quả nhiên là 2 vị võ tu lục phẩm kia đã đang chạy về phía bên này. Sở Hy Thanh tiến vào Tùng Trúc quán lại chém thêm 2 người, giết đến gian phòng của Thượng Quan Long Tiễn. Vị Thượng Quan công tử này đang đứng trước giường với bộ quần áo xốc xếch. Một tay cầm kiếm, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh với vẻ lo lắng và đề phòng. Ngươi là kẻ nào? Lại có biết bổn công tử là ai? Gan cho thật lớn. Thượng Quan Long Tiễn nhìn kỹ 2 mắt của Sở Hy Thanh, sau đó con ngươi của hắn trợn trừng lên, không dám tin mà nói, ngươi là Sở Hy Thanh. Mặc dù đối phương che mặt, nhưng Thượng Quan Long Tiễn vẫn có nhận ra đó là Sở Hy Thanh. Người này hắn còn chưa kịp đưa đối phương đi nuôi cá, không ngờ đối phương đã giết đến trước mặt hắn.